Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, tạo áp lực cao tầng. PS: Vì băng phong tàn dương lão bản đà chủ khen thưởng tăng thêm. Nhân thái a, đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Tam trưởng lão sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn thật không có nghĩ đến. Phía trước kế hoạch thật tốt sự tình. Hắn đại đồ đệ vi nhân thái thậm chí ngay cả ra sân cơ hội cũng không có. Trần Kỳ lại có thể lấy một địch 200. Trong đó còn có 6 cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Mười mấy siêu năng lực giả. Mọi người đều là lục phẩm. Đều có siêu năng lực. Dựa vào cái gì ngươi có thể thanh tú chúng ta vẻ mặt? Một lần này chắc thí trực tiếp quan hệ đến chúng ta lần trước sự kiện sau đó. Cần phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm? Tam trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói ra. Nếu như ngươi có thể đủ làm được như vậy, chúng ta còn có lay lắt còn sót lại cơ hội. Nếu như ngươi làm không được, vậy chúng ta bây giờ có tất cả đều sẽ cùng chúng ta hoàn toàn nói gặp lại. Vì nhân thái gật đầu lia lịa, nói ra, sư phụ, người cứ yên tâm đi. Tam trưởng lão thấy vi nhân thái thái độ kiên định như vậy, tâm lý hơi chút thả lỏng một hơi. Nhưng hắn không biết là vi nhân thái ở chính mình tâm lý bổ sung một câu: ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem tân hỏa biết hủy diệt. Ở Trần Kỳ đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện sau đó, cao tầng liền lấy phi thường tư thái ương ngạnh, yêu cầu tân hỏa biết phái ra tất cả lục phẩm cảnh giới tu luyện giả đi kinh thành. Tham dự hạng nhất bí mật chắc thí, tân hỏa biết không dám cự tuyệt. Phía trước tân hỏa biết cự tuyệt giao ra mình nắm công pháp đỉnh cấp. Cự tuyệt quốc gia ở tân hỏa biết bên trong xếp vào nhân thủ. Là bởi vì bọn hắn có hay là con bài chưa lật tồn tại. Mà ở Tài Quyết Thiên, chương 03, xuất hiện sau đó, bọn họ công pháp đỉnh cấp đã triệt để mất đi lá bài tẩy tác dụng. Nếu như không phải suy nghĩ đến bọn họ có thể tư thông địch quốc, đem công pháp đỉnh cấp bán cho người của những quốc gia khác, cái kia cao tầng hoàn toàn có thể mượn Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái lúc này đây sự kiện, triệt để hài hòa rơi tân hỏa biết. Vì vậy, bao quát vi nhân thái ở bên trong tổng cộng 5 tên lục phẩm cảnh giới tu luyện giả, toàn bộ xuất hiện ở kinh thành đặc biệt sự tình cục tổng bộ nghiên cứu sở bên trong. Cộng thêm phía trước bị tóm lên tới 6 cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Tân hỏa biết tổng cộng sở hữu 11 danh lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Mấy cái chữ này còn có thể đặt ở 20 ngày trước. Cũng chính là Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái thiết kế Trần Kỳ thời điểm. Mà vào lúc đó, đặc biệt sự tình cục ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, không có một lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Nâng, Tài Quyết Thiên, chương 03, Phúc. Cùng với vô hạn số lượng cung ứng linh thạch, ở nơi này hai thời gian 10 ngày bên trong, Tài Quyết bộ phận bên trong rốt cục cũng xuất hiện 3 gã lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Còn có mười mấy người cũng đạt tới đột phá điểm tới hạn. Có thể tùy thời đột phá, cũng có thể cần 10 ngày nửa tháng trở lên thời gian. Như vậy là cao tầng đột nhiên cải biến đối với tân hỏa biết thái độ sức mạnh chỗ. Đến đan tê tình cục sau đó, vi nhân thái không giống với còn lại tân hỏa hội lục phẩm cảnh giới tu luyện giả tâm tình ở trên lo âu và khẩn trương, hắn chỉ có vui vẻ, bởi vì hắn có thể thấy được Trần Kỳ chủ công. Nhìn thấy Trần Kỳ đầu tiên mắt, vi nhân thái kém chút liền không nhịn được trực tiếp đại hô lên, mong nhớ ngày đêm dùng cái gì hình dung hắn đi qua hơn một tháng thời gian tâm tình. Có thể bởi vì lo lắng cho chủ công mang đến phiền phức, vi nhân thái đè nén xuống. Trần Kỳ cũng không có cùng cái này 5 cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả chào hỏi. Hắn hôm nay là lai áp trận, đặc biệt sự tình trong cuộc sở nghiên cứu các chuyên gia. Đem 5 tên lục phẩm cảnh giới tu luyện giả xa nhau. sau đó bắt đầu giới thiệu bọn họ cần khảo nghiệm quá trình cụ thể. Linh lực bọc thép, lục phẩm cảnh giới tu luyện giả không cách nào cấu tạo ra toàn thân linh lực bọc thép, nhưng đã có thể cấu tạo ra một ít linh lực trang giáp bộ kiện. Phía trước, Trần Kỳ nói ra linh lực trang giáp tư tưởng sau đó. Cao tầng cũng đã yêu cầu Tân Hỏa Biết tiến hành phối hợp nghiên cứu. Có thể khi đó Tân Hỏa Biết còn có một chút sức mạnh Hơn nữa chính bọn nó cũng đã nếm thử cấu kiện linh lực bọc thép. Kết quả lấy thất bại cáo chung, cho nên vẫn che che giấu giấu. Tuy là cao tầng cũng nhận được quá Tân Hỏa Hội công pháp đỉnh cấp. Có thể bởi vì lấy được thời gian chậm một ít, cho nên không ai có thể ở khoảng thời gian này tu luyện tới lục phẩm cảnh giới. Cũng chính là Tân Hỏa Biết hay là luyện khí đệ tứ tầng. Tự nhiên cũng liền không cách nào chắc thí ra chân chính kết quả. Vì nhân thái ở khảo nghiệm thời điểm, biểu hiện ra rất phối hợp, nhưng trên thực tế cũng không phối hợp. Điểm này rất nhanh thì bị các chuyên gia phát hiện. Chuyên gia bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm được Trần Kỳ. Trần Kỳ sau khi nghe nhịn không được bật cười. Lần trước, ở Đông Giao Mộ núi thời điểm hắn chộp được Vi Nhân Thái, liền sử dụng chính mình siêu năng lực đối với Vi Nhân Thái hoàn thành hoàn toàn khống chế. Hiện tại xem ra, Vi Nhân Thái rất vì hắn suy nghĩ nha. Nơi đây đều là người mình, người gia nhập đặc biệt sự tình cục sự tình. Qua một đoạn thời gian có thể công khai, Trần Kỳ nói đến đây dừng một chút, chú ý tới những chuyên gia kia nhóm ánh mắt kinh ngạc chi phía sau tiếp tục nói ra. Cho nên, ngươi có thể toàn lực phối hợp các chuyên gia công tác. Vì Nhân Thái vẫn còn có chút không tình nguyện, ở hắn hiện tại xem ra, tài quyết thiên là hắn chủ công nghiên cứu ra được công pháp, tự nhiên muốn lực mạnh mở rộng. Nếu như chắc thí thành công, chẳng phải là sẽ để cho Tân Hỏa Hội công pháp đỉnh cấp cùng tài quyết thiên, chương 03, chạy song song với. Có thể đến từ Trần Kỳ mệnh lệnh hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Chỉ có thể toàn lực ứng phó phối hợp chắc thí. Rất nhanh, 5 cái lục phẩm cảnh giới Tân Hỏa Biết tu luyện giả kết quả khảo nghiệm tất cả đi ra. Bọn họ không cách nào cấu tạo ra linh lực bọc thép. Ở trong phòng hội nghị, chuyên nhà đại biểu đối với đặc biệt sự tình cục cao tầng, cùng với đến đây quan sát cái khác cơ cấu cao tầng, còn có tầng cao hơn hồi báo đứng lên. Trần Bộ trưởng nghiên cứu ra được công pháp, tu luyện được đến linh lực là vô thuộc tính, ở ngang hàng lượng cấp, đồng dạng sử dụng phương thức dưới tình huống. Lực sát thương thì không bằng Tân Hỏa Biết công pháp, bởi vì Tân Hỏa Biết công pháp là cụ bị thuộc tính. Bất đồng Tân Hỏa Biết công pháp đỉnh cấp tu luyện ra được linh lực, thuộc tính cũng có chỗ bất đồng, nhưng chính là bởi vì Tân Hỏa Hội công pháp đỉnh cấp tu luyện ra được linh lực là có thuộc tính. Cho nên, tu luyện giả đang sử dụng trong quá trình, rất khó hoàn toàn trưởng khống tự thân linh lực. Đây cũng là vì tu luyện cái gì Tân Hỏa Hội công pháp có thể xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, mà tu luyện tài quyết thiên cũng không biết nguyên nhân. Cái này giống như là chúng ta cầm một tờ giấy trắng, có thể tùy ý vẽ tranh giống nhau, nhưng đã vẽ trang giấy, chúng ta rất khó đối với hắn tiến hành tân trang giống nhau. Nếu như không có linh lực trang giáp tư tưởng, chúng ta biết đề cử tu luyện Tân Hỏa Hội công pháp, nhưng có linh lực trang giáp tư tưởng sau đó, sử dụng linh lực phương thức cũng không phải trực tiếp đem linh lực đánh ra, mà là biết trải qua linh lực bọc thép cấu kiện tăng phúc. Dưới tình huống như vậy, vô thuộc tính linh lực quy năng là muốn so với Tân Hỏa Hội có thuộc tính linh lực quy năng lớn hơn. Nào đó cơ cấu đại biểu mở miệng nói hỏi, có khả năng hay không? Các loại, chờ, Tân Hỏa Hội cảnh giới tu luyện càng cao hơn một chút. Nói thí dụ như đạt tới luyện khí lục tầng, chú ý tới mình nói luyện khí tầng 6 thời điểm, tại chỗ rất nhiều người nhìn mình ánh mắt tuyệt không hữu nghị. đặc biệt cái kia tài quyết bộ bộ trưởng Trần Kỳ. Nào đó cơ cấu đại biểu khẩn trương một cái tiếp tục nói ra. Cũng chính là Trần Bộ trưởng nói ra, tinh chuẩn hơn tứ phẩm cảnh giới lúc Tân Hỏa hội tu luyện già, cũng có thể làm được Trần Bộ trưởng ở ngũ phẩm cảnh giới lúc làm được sự tình đâu. Trần Kỳ tâm lý ha hả hai tiếng, không có mở miệng, rất rõ ràng, cái này cái cơ cấu cùng Tân Hỏa hội quan hệ không tệ. Có lợi ích gút mát, đặc biệt sự tình cục chuyên nhà đại biểu hồi đáp, không có khả năng, bởi vì Tân Hỏa hội công pháp cảnh giới tu luyện càng cao. Linh lực thuộc tính cũng liền càng rõ lộ vẻ, tu luyện giả đối với hắn trưởng khống lực sẽ thẳng tắp giảm xuống. Nếu như nói thất phẩm cảnh giới Tân Hỏa biết tu luyện giả, có thể chế tạo ra thành khối linh lực bọc thép, như vậy. Ngũ phẩm cảnh giới Tân Hỏa biết tu luyện giả nối liền khối linh lực bọc thép đều cấu chế. Nào đó cơ cấu đại biểu trầm mặc, một cái khác cơ cấu đại biểu bỏ vào nào đó cơ cấu đại biểu nhãn thần nêu lên. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói hỏi, ta nghe nói Tân Hỏa hội có một môn công pháp là Kim Trung Cháo. Có thể lợi dụng linh lực cấu tạo ra cường đại phòng ngự linh lực tầng. Đây có phải hay không cùng linh lực trang giáp hiệu quả giống nhau đâu? Trần Kỳ thẳng thắn lên tiếng. Ha ha, chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Khi tất cả người đều phát hiện Trần Kỳ ngoại trừ ha ha bên ngoài, không còn có phía sau thời điểm, chàng diện liền lúng túng hơn. Đặc biệt sự tình cục chuyên gia ho khan một tiếng. Hồi đáp, Tân Hỏa hội công pháp. Quả thực có thể lợi dụng đặc định phương thức, chế tạo ra kim trung cháo tương tự như vậy với linh lực trang giáp phương thức phòng ngự. Thậm chí là dùng bên ngoài công pháp của nó, tỉ như cái gì trường pháp các loại tăng lực công kích. Thế nhưng, rốt cuộc là kim trung lực phòng ngự cường đại, vẫn là hiện đại hóa cao khoa học kỹ thuật bọc thép lực phòng ngự mạnh hơn đấy. Liền giảm sóc về phương diện này. Cổ nhân nghiên cứu ra được công pháp mô phỏng phòng ngự trang bị. Có thể có chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật lý luận thêm được phía dưới nghiên cứu ra được linh. Lực bọc thép càng mạnh. Liền chúng ta giải khai. Tân Hỏa hội có. Phách không trường. Xa như vậy trình sử dụng linh lực công kích phương thức. Nhưng là. Đó cũng chỉ là giống như nhưng giống như hòn đá đem linh lực tụ thành đoàn đập đi mà thôi. Tuy là cũng có đối với linh lực lực công kích tăng phúc, làm cho một linh lực phát huy ra 1.5 hiệu quả. Thế nhưng, loại này tăng phúc có thể có súng đối với đạn lực công kích tăng phúc mạnh hơn sao? Trần Bộ trưởng đã hoàn thành phương án 163 nghiệm chứng. Có thể lợi dụng linh lực cấu tạo ra cường lực bắn ra trang bị. Bắn ra tận khả năng ngưng thực linh lực viên đạn. Quy năng để thăng chí ít lấy thập bội tính toán. Hơn nữa chúng ta còn có phương án 1269. Có thể dùng linh lực xây dựng. Ho khan, Trần Kỳ lên tiếng, cắt đứt tên kia chuyên gia muốn nói. Tên kia chuyên gia cũng đúng lúc tỉnh ngộ vẻ mặt ảo não. Được rồi, Trần Kỳ nói ra, hội báo liền đến đây kết thúc a. Còn có vấn đề. Chính mình trở về chậm rãi nghiên cứu. Nói xong, Trần Kỳ liền trực tiếp đứng dậy rời đi phòng họp. Đặc biệt sự tình cục trưởng vẻ mặt nụ cười đối với bên cạnh một ít cao tầng giải thích. Thanh niên nhân nha, còn có chút tính khí. Phía trước bị ủy khuất đến bây giờ còn không có bị giải quyết. Tự nhiên tâm tình không tốt lắm. Các vị chớ trách a. Nghe được giải thích một ít cao tầng trên mặt cũng là nụ cười. Có thể tâm lý tuy nhiên cũng đang mắng đặc biệt sự tình cục trưởng. Bọn họ không tin, nếu như không có đặc biệt sự tình cục trưởng bày mưu đặt kế. Trần Kỳ cái này ở đặc biệt sự tình cục trưởng thủ hạ lẫn vào người. Dám không để cho tại chỗ đặc biệt sự tình cục trưởng mặt mũi phủi ly khai. Rất rõ ràng. Đây là muốn tạo áp lực cho một ít người, yêu cầu mau sớm hài hòa rơi Tân Hỏa biết đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,